PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, thành phố Trường Phong 3. Canh Long cùng nhau đi tới. Tuy nói cũng có phát hiện mấy món đặc biệt lợi hại bảo bối. Nhưng là đối với hắn mà nói căn bản là không hề có một chút tác dụng. Kia Canh Long liền có nhiều chút thất vọng. Hắn bên này vừa mới chuẩn bị rời đi. Một đạo tranh chấp âm thanh truyền tới, đưa tới hắn chú ý. Nghe bên kia là bởi vì bán bảo vật xuất hiện tranh chấp. Canh Long suy nghĩ, phản chính tự mình cũng không có chuyện gì, tạm thời đi tham gia náo nhiệt, khó mà nói còn có thể học tập nhiều chút thưởng thức bảo giám bảo phương pháp. Đến, các vị phân xử thử. Chó này chủ quán nói, nơi này hắn bán nội đan cũng đều là thượng phẩm, chỉ cần nuốt dùng xuống đi, tất nhiên là có thể làm ít công to. Các ngươi nhìn một chút, chỉ những thứ này chó má đồ chơi, đó là thượng phẩm đồ vật sao? Canh Long theo tiếng nhìn, thấy kia chủ quán một thân rách rách dưới dưới, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tắm, cách thật xa cũng có thể ngửi được một mùi tanh hôi vị. Lại nói kỳ trong gian hàng nội đan, cơ hồ toàn bộ đều là chất bẩn bao trùm, một chút sáng bóng cũng không có. Gần có một cái hơi chút không chút tạp chất nhiều chút. Nhìn qua đúng là không tệ. Canh Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhìn bên người một người trung niên gật đầu biểu thị đồng ý. Cảm thấy trung niên nhân kia khẳng định hiểu công việc. Liền trực tiếp hỏi trung niên nhân nói. Đại thúc, cái kia nội đan nhìn không tệ a. Bọn họ đây là đang quấn quýt cái gì a? Người trung niên nghe một chút Canh Long lời nói, cũng biết kinh nghiệm thiếu, cũng không biết hàng, hắn cười ha ha, trực tiếp liền nói giáo đứng lên. Người tuổi trẻ, người chính là kiến thức quá ít. Nội đan vật này không thể so với những vật khác, nhìn không bề ngoài hoa lệ thì không được. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, cái kia nội đan tuy nói ánh sáng rực rỡ xinh đẹp, nhưng là hoa hòe mà không thực, bên trong ngược lại không có thứ gì. Đoán chừng hẳn là lấy ra thời điểm bị tổn thương, tinh hoa chạy mất tạo thành. Cứ như vậy phẩm chất, nhiều nhất chỉ đáng giá một cái kim tệ. Nhưng là chủ sạp này xác thực muốn bán ra 10 cái kim tệ giá tiền. Người nói đây không phải là rõ ràng ngoa nhân mà. Người trung niên giảng đạo thanh âm không nhỏ. Người chung quanh cũng nghe vào trong tai. Chính đang ra sức ẩm ỉ khách hàng nghe một chút có nhân sĩ chuyên nghiệp ở. Hắn sức lực càng chân, trực tiếp liền gân giọng hét. Các vị, các ngươi nghe một chút, nhân gia hiểu công việc nói hết rồi, nhiều nhất một cái kim tệ. Con chó kia chủ quán chính là khi dễ nhà ta con dâu không hiểu việc. 10 cái kim tệ bán ra, bây giờ bị bắt hiện hình rồi, cuối cùng tử cắn không lùi tiền. Các ngươi nói, hắn có nên hay không thối tiền? Thật là người da đen a, tiền này phải lui. Đúng vậy, nào có làm như vậy làm ăn. Nội đan vật này lại không thể so với xa cách vội vàng. Cho người ta thối tiền. Bằng không, đem ngươi gian hàng cho sốc. Vị kia khách hàng thanh tình tịnh mẫu, tình cảm giạt giáo, giảng diễn quả thực đưa đến tác dụng. Nhìn tất cả mọi người nghiêng về đúng một bên giúp đỡ chính mình. Kia khách hàng nhưng là càng phách lối hơn. Trực tiếp liền đi tới chủ quán bên cạnh. Bắt lại chủ quán cổ áo. Tức giận quát lên. Ngươi là tên khốn kiếp, cho ngươi thối tiền có nghe hay không? Nếu như ngươi không đem tiền cho lui, hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này trong thị trường đi ra ngoài. Chủ quán bị lần này giày vò cũng là nổi giận, hắn trực tiếp đứng dậy. Trạm này không quan trọng, mọi người lúc này mới phát hiện chủ quán nhưng là đạt tới cao hơn 2 mét. Vừa mới đoán chừng là y phục rách nát che phủ. Mọi người nhờ vậy mới không có phát hiện chủ quán vóc người. Bị một cái xa cao hơn nhiều chính mình tráng hán căm tức nhìn. Kia mới vừa rồi còn có chút phách lối khách hàng có thể là có chút không dễ chịu. Bất quá nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi có thể là vô cùng trọng yếu. Kia khách hàng quyết tâm, cố nén trong lòng sợ hãi. Cắn răng quát lên, chừng cái gì chừng, chính ngươi có lỗi trước, vội vàng lùi cho ta tiền. Khác vết mực, Canh Long có thể cảm thấy được chủ quán tức giận. dựa vào hắn đối với phụ cận chủ quán cơ giáp nguyên tố ba động cảm giác. Canh Long phát hiện, kia chủ quán nhưng là cao thủ. Đến khi hắn cấp bậc, vậy khẳng định là cao hơn chính mình. Đối với cái này dạng một cái cấp bậc cao thủ, lại sẽ cầm hàng giả đi ra lừa bịp nhân. Canh Long luôn cảm giác có chút không thể nào. Mọi người ở đây cho là chủ quán là muốn bùng nổ đánh người lúc. Kia chủ quán đúng là thở dài. Từ tùy thân trong túi xuất ra 10 cái kim tệ ném cho kia khách hàng. Không đợi kia khách hàng kịp phản ứng, đem nội đan cho đoạt lại. Ba kỷ một tiếng ngã xuống đất, hung hăng đạp lên mấy đá, trực tiếp đem nội đan làm cho hy bể. Chuyện này, mặc dù nội đan lần điểm, nhưng là nguyên tố tinh hoa nhưng là không kém a. Lão huynh, người này có thể có chút quá. Kia khách hàng đối với trong nội đan cơ giáp nguyên tố vẫn ưa thích. Hắn có chút không đành lòng, trực tiếp liền mở miệng than phiền. Cút, chủ quán lúc này khí quả đấm nắm chặt, rát băng vang dội. Hắn chính là không nghĩ lại theo kia khách hàng dây dưa. Trực tiếp liền mở miệng dày, bởi vì lo lắng cho mình an nguy. Kia khách hàng chề miệng một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn được. Xoay người rời đi nơi này, ngắn ngủi sóng gió đi qua, thị trường lại khôi phục bình tĩnh. Mọi người giống như mới vừa rồi không có bất cứ chuyện gì phát sinh như thế. Tiếp tục tại trong thị trường đi bộ, tìm chính mình cần muốn cái gì. Canh Long cũng không hề rời đi. Hắn đi lên phía trước, ở trước gian hàng ngồi chồm hổm xuống, thuận tay cầm lên một cái nội đan, tra xét rõ ràng đứng lên. Ồ, chuyện gì xảy ra? Này bên ngoài bao trùm chất bẩn lại lợi hại như vậy. Có thể mang chính mình cơ giáp lực cho ngăn cách. Kia Canh Long không tin tà. Hắn lại đem lên một cái nội đan. Nhìn là đồng dạng kết quả. Canh Long lòng hiếu kỳ đi lên. Hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Một đôi bẩn thỉu thủ xuất hiện. Bắt Canh Long cánh tay. Lạnh giọng quát lên. Những thứ này nội đan. 10 cái kim tệ một cái. Không nói giới. Muốn trả tiền lấy đi. Không muốn liền vội vàng cút cho ta. Canh Long ở đã vừa mới lãnh giáo qua chủ sạp này tính khí. Hắn cũng không tức giận. Cười ha ha, đưa tay cho rút trở về. Cẩn thận lại nhìn một chút trong gian hàng những nội đan đó. Hắn vừa mới chuẩn bị đem tiền lấy ra. Một đạo thân ảnh cuối cùng đột nhiên xuất hiện. Cướp ở trước mặt hắn. Thập kim tệ một là đi. Những thứ này ta toàn bộ đều muốn. Này đột ngột thanh âm quả thực đem Canh Long chấn trụ. Tuy nói trong gian hàng nội đan không nhiều, cũng liền có 10 mấy. Nhưng là này cầm kim tệ đổi tính được, nhưng là có hơn 100 kim tệ a. Đối với kia vô duyên vô cớ liền lấy nhiều tiền như vậy, mua một nhóm khó mà nói phẩm chất thế nào nội đan nhân. Canh Long có thể là có chút không hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút tên kia. Quần áo bình thản không có gì lạ. Trên người cũng không có kỵ giáp nguyên tố ba động. Nhất định là người bình thường không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nói người này biết những thứ này nội đan là đồ tốt? Chủ quán ngược lại so với Canh Long lý trí rất nhiều. Hắn đem duỗi tay ra. Hướng về phía người kia ngoác ngoác tay đạo. Tiền đem ra. Một tay giao tiền một tay cầm hàng. Này một câu đơn giản lời nói ngược lại đem người kia cho làm khó. Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái đạo. Cái kia, ta không có tiền. Mẹ kiếp, không có tiền nói cái gì quỷ. Người bắt ta khai xuyến a, cút cho ta. Chủ quán vẫn là tính khí bùng nổ. Hắn không nghĩ ra hôm nay làm sao biết như vậy điểm bối. Cho nên ngay cả tiếp theo đụng phải như vậy nháo tâm sự tình. Nhìn một cái chủ quán đuổi đi khách. Người kia có thể là có chút nóng nảy. Hắn mặt đỏ tới mang tai, chảo nhĩ nạo tai, nhưng là lật khắp toàn thân cũng chỉ có 2 cái kim tệ. Nhìn một chút kia chủ quán căn bản cũng không cầm mắt nhìn thẳng chính mình. Hắn chỉ đành phải vẻ mặt đưa đám, đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn những nội đan đó xuất thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.